Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 866 thần quốc gia thánh chiến 6. Ina công chúa hậu đại, Tu Tư nhìn Ninh An nở nụ cười, xem này diện mạo tuy rằng cùng Ina công chúa không quá giống nhau, lại đồng dạng xinh đẹp kinh người, Ninh An trực tiếp làm lơ Tu Tư. Xoay người ngồi xổm xuống thân nhìn Đường Đường, dùng ngón tay lau Đường Đường khóe miệng máu tươi. Ninh An hỏi, có khỏe không? Nhìn Ninh An bộ dáng, Đường Đường gật gật đầu. Nương, ta không có việc gì, không có việc gì. Tu Tư nhìn thoáng qua tại bên người dừng lại chiến ương. Ngay sau đó nhìn Ninh An nói, chỉ cần giao ra Liêu Quang, các ngươi tự nhiên không có việc gì, nghe được Tu Tư nói như vậy. Đường Đường câu môi cười lạnh một tiếng, nếu là chỉ cần Liêu Quang, như vậy kêu chiến ương tới làm cái gì? Không đợi Tu Tư nói chuyện, Đường Đường tiếp tục nói, nên không phải là muốn bắt ta nương trở về đi, nàng không nên tồn tại, chiến ương lạnh lùng nói ra. Cho dù biết Ninh An chính là chính mình ca ca hai tử, lại như cũ không có một chút biểu tình, ta xem ngươi mới không nên tồn tại, Ninh An không có ở thần quốc gia sinh hoạt quá, tự nhiên không biết thần quốc gia những cái đó đại gia tộc quy định. Nhưng Đường Đường lại rất rõ ràng, không bị thừa nhận hôn nhân, không bị thừa nhận hài tử là tuyệt đối không thể tồn tại. Này cũng chính là vì cái gì rõ ràng là công chúa, lại như cũ không có cách nào đem chính mình hài tử lưu tại thần quốc gia, mà không thể không đưa đến cái khác địa phương đi. Chiến ương, nàng giao cho ngươi đối phó, ta đối phó cái này tiểu quỷ, Tu Tư đạm mạc nói. Ân, chiến ương không nói thêm gì, chỉ là gật gật đầu, tỏ vẻ hắn đã biết. Chiến ương là chiến lạc đệ đệ, Ninh An còn không có sinh ra cũng đã tồn tại hồi lâu người. Lấy Ninh An hiện tại lực lượng căn bản là không có khả năng là chiến ương đối thủ. Từ tới rồi thần quốc gia bắt đầu, Ninh An liền liên hệ không thượng Lục La bọn họ, bởi vậy cũng không có cách nào triệu hoán thú sủng. Đường Đường vốn là bị thương, lần này từ đánh lên tới không một hồi, Ninh An cùng Đường Đường liền bày xuống dưới. Đem Đường Đường hộ ở sau người, Ninh An môi mỏng khẽ mở. Chú Văn phi tán mà ra, hướng tới đối diện Tu Tư cùng chiến ương mà đi. Chú Ngôn, Tu Tư nhăn nhăn mày, loại đồ vật này hắn không am hiểu đối phó. Một bên chiến ương mặt vô biểu tình tiến lên, mở miệng, giống như Ninh An giống nhau. Rất nhiều chú Văn bay ra tới, cùng Ninh An chú Văn đánh vào cùng nhau, lẫn nhau triệt tiêu. Đường Đường thấy vậy, nhìn Ninh An nói. Nương, ngươi đi mau, ngươi không phải đối thủ của hắn, chiến ương, liền tính là hắn 100% lực lượng cũng không có khả năng thắng tuyệt đối chiến ương. Tuy rằng sẽ bị thương, lại vẫn là có thể thắng, chính là hắn nương lại không được, không có khả năng. Ninh An đứng lên, đôi tay kết ấn, ngay sau đó một đạo màu đen quang mang từ Ninh An đôi tay bên trong phát ra. Một bên chiến ương thấy vậy, ám đạo một thân không tốt, vội vàng tiến lên chắn Tu Tư trước mặt, đương kia lực lượng hướng tới chiến ương qua đi lúc sau. Ninh An chính mình phun ra mấy khẩu huyết, suy yếu vô lực đứng, mà chiến ương hiển nhiên là coi khinh Ninh An toàn lực một kích. Cũng bị thương, nhưng cũng không trọng, Tu Tư thấy vậy, câu môi lạnh lùng cười, đem bị thương Đường Đường từ Ninh An sau lưng mang đi. Lạnh lùng nói ra, cho ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày sau, hoặc là mang theo Liêu Quang tới đổi con của ngươi, bằng không liền tới cho hắn nhặt xác. Dứt lời, không ở để ý tới Ninh An, Tu Tư liền mang theo Đường Đường đi xa. Chiến ương chậm rãi đi đến Ninh An trước mặt, môi mỏng khẽ mở, này 3 ngày ta phụ trách trông giữ ngươi, ngươi muốn cùng ta hồi chiến gia. Ninh An nghe vậy, không nói gì. Cùng chiến ương trở về là cái biện pháp, nàng trước hết cần tìm được sao trời. Hôm nay đổi mới xong, phòng chừng 2 ngày này liền phải kết thúc. Hết chương.